Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 032, bắt giữ. Nổ tung bên trong, ánh sáng chỉ là một chốc, lập tức liền trong nháy mắt tối sầm lại. Một lúc lâu, bầu trời mới khôi phục vốn là màu sắc, yên lặng như tờ, hẳn là chết rồi thôi. Lam Long Chi Vương Kalexos ở năng lượng phát tiết bên trong vỡ bay ra ngoài đồng thời. Trong đầu né qua ý niệm như vậy, trong nháy mắt, trong lòng to lớn nhất chấp niệm tiêu tan hết sạch, thay vào đó là vô tận trống vắng. Hắn miễn cưỡng uốn éo đầu, khóe mắt nhưng chợt thấy một cái điểm đen nhỏ đang nổ bên trong bay ra ngoài. Lập tức một cái càng to lớn hơn điểm đen cũng bay ra ngoài. Kalexos trợn to hai mắt, Neltharion, trong lòng hắn mới vừa phát lên trống vắng, trong nháy mắt lại bị lửa giận lấp kín. Con rồng già này ở phát tiết cuồng bạo năng lượng bên trong cật lực giãy giụa, nhưng cũng trơ mắt nhìn cái bóng đen kia bay về phía cao thiên mà bó tay toàn tập. Vào lúc này, tựa hồ sở hữu người tham chiến đều đã không thể ra sức. Neltharion trong lòng một sường, bay về phía cao thiên, trong lúc nhất thời trong lòng phức tạp, cũng không biết chính mình là vận may vẫn là ngạt vận. Vì là con kia hồ lô, hắn miếng cưỡng ăn Nodraso một đòn, bị đánh cái bán thân bất toại. Tuy nhiên bởi vì con kia hồ lô, hắn chặn lại rồi Long Vương môn kinh thiên nhất kích, do đó được sinh cơ. Có điều hồ lô ở chống đối Long Vương đưa hắn trên Tây Thiên một đòn bên trong bị vỡ bay ra ngoài. Neltharion ăn được hồ lô ngon ngọt, càng không muốn từ bỏ, liền hướng về hồ lô bắn bay phương hướng truy. Hắn còn có một chút thời gian ở Cự Long. Á thần cùng tinh linh từ năng lượng phát tiết vũng bùn bên trong nhổ ra trước. Hắn có cơ hội, lại muốn cho quái thai này chạy trốn hay sao? Xenarius bị năng lượng cuồng bạo quyền không ngừng được thân thể, trong lòng đốn hiện ra vô lực. Tyrion đúng là thở phào nhẹ nhõm đối với nàng mà nói. Có thể giết rồng đen chi vương tốt nhất, lùi mà cầu thứ chính là đánh đuổi cái này sa đọa Long Vương. Phòng ngừa Nodraso bị thương, đàn cự long càng nhiều kinh nộ, càng nhiều bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Neltharion đuổi theo hồ lô, hắn vui mừng cực kỳ, đưa tay đi bắt, thầm nghĩ, lần này tuy rằng nếm mùi thất bại, nhưng được cái con này hồ lô liền không tính thiệt thòi. Có này hồ lô, chờ ta chữa khỏi vết thương, thăm dò rõ ràng hồ lô cách dùng, xoay người diệt bọn hắn còn chưa dễ như ăn cháo. Ngay ở Neltharion nắm lấy hồ lô trong nháy mắt, một tiếng khẽ kêu ở phía dưới núi rừng bên trong vang lên. Liền thấy một vệt kim quang bay vụt. Neltharion không có tới cùng phản ứng, liền cảm thấy thân thể căng thẳng, phảng phất linh hồn bị chóc ra, nhất thời mất đi đối với thân thể tất cả khống chế. Tiếp theo một cái bóng chạc bóng đen ném qua đến, bịch một tiếng nện ở hắn mặt trên, đập cho hắn mắt mạo sao kim. Sau đó thiên thạch giống như rơi rụng, Neltharion cao hứng quá sớm, mà Long, Á thần cùng tinh linh thất vọng cũng quá sớm. Sylvaner chạy tới, cái này tiểu tinh linh lá gan lại lớn, lại cam lòng ra tay. Nàng không biết trói buộc xích thần trói Silithus sau khi có phải là còn có thể tiếp tục bó. Ngược lại dùng lại nói, hiển nhiên trói buộc xích thần so với nàng tưởng tượng càng lợi hại. Này dây thừng mang theo vẩn đục hạt châu trong nháy mắt giam giữ Neltharion. Quấn quanh thời điểm, còn vung vẩy một mặt trói lấy vẩn đục hạt châu cho Neltharion môn đến rồi một cái. Thất vọng qua đi là kinh hỉ. Kalexos phát sinh rồng gầm, trong thanh âm vui sướng lộ rõ trên mặt. Lúc này, bọn họ từ năng lượng phát tiết vũng bùn bên trong nhổ ra, từng cái cấp tốc chạy về đằng này. Sylvaner bước nhanh đuổi theo, vượt qua một khối đá lớn, nhìn thấy bị nện ở tảng đá khe trong Neltharion, Lúc này Neltharion rất thảm, hắn thoát đi thời điểm dùng hình người. Lúc này bị dây thừng buộc lại, phá phép thuật, lại biến thành nguyên hình. Cũng không phải cái kia mấy trăm mét khoảng cách bằng khổng lồ thân thể, mà là cái to bằng bàn tay hắc bò sát. Luyện thần hồ lô cũng lạc ở bên cạnh. Sylvaner sớm gặp này hồ lô, lúc trước ở Silvermoon City ở ngoài ngọn núi nhỏ kia bao trên. Đại thúc mỗi ngày đều quay về hồ lô cùng cuộn tranh niệm kinh. Nàng xem qua không biết bao nhiêu lần, dây thừng lợi hại như vậy, này hồ lô nhất định không phải chuyện nhỏ. Sylvaner đưa tay đi bắt hồ lô, chợt, bên cạnh trong rừng, một tảng đá nổ tung không khí, chiếu Sylvaner chán mà tới. Sylvaner phản xạ có điều kiện tự tách ra, liền thấy một bóng người theo tảng đá từ trong rừng cây nhảy ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào hồ lô. Sylvaner lấy làm kinh hãi, kêu lên, ngươi là ai? Đây là đại thúc hồ lô. Trong tay cũng không ngừng, đã là mở cung một mũi tên, có thể người kia không tránh không né, ngạnh miếng cưỡng ăn mũi tên này, cắn răng chụp vào trên đất hồ lô. Lúc này, Tyrion vừa giận vừa sợ thanh âm vang lên, Illidan, theo sát mà đến, là Tyrion ánh trăng tiễn. Mũi tên này uy lực, không phải Sylvaner một mũi tên có thể đánh đồng với nhau. Có điều Tyrion nhớ tình cũ, mũi tên điểm đến là Illidan tay. Nhưng để Tyrion giật mình chính là, Illidan vẫn cứ không tránh, nhưng là biến thân. Trong nháy mắt, Illidan lại biến thành tự long tự ma quái vật. Ăn sống rồi Tyrion ánh trăng tiễn, một cái trói lại trên đất hồ lô. Hắc, hắc, hắn thấp giọng cười, sức mạnh, xoay người liền muốn đi. Có điều chạy tới cũng không chỉ Tyrion một cái. Thanh đồng long Chromie đến nhanh nhất. Nàng há mồm phun ra một đạo trong suốt long tức, đem Illidan bao phủ ở bên trong. Nhưng làm người ta giật mình chính là, Illidan miễn dịch thanh đồng long long tức. Chỉ là dừng một chút, nhưng dừng một chút đã đủ rồi. Ba vị Long Vương ngay lập tức chạy tới, làm Long Chi Vương nóng lòng nhất. Thật ra một đạo phép thuật bỏ lại đến, đem Illidan nổ lên trời. Illidan phát sinh một tiếng gào thét. Không, hồ lô cũng bị nổ bay. Hắn trơ mắt nhìn hồ lô hóa thành một vệt sáng đi xa, hầu như muốn rơi lệ. Cenarius cũng đến. Illidan tuy rằng được biến thân sức mạnh, nhưng liền cho hắn sức mạnh rồng đen chi vương đối mặt những cường giả này vây công đều muốn đè thấp làm tiểu, huống hồ hắn, ba, năm mấy lần liền bị bắt lại, làm lòng chi vương rơi xuống đất hóa thành một cái lão niên nai eo. Hắn một tay tóm lấy hắc bò sát, cười ha ha, cười lão lệ tung hoành. Neltharion, Neltharion, ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Ysera cùng Alex Chessa đều biến ảo thành tinh linh dáng vẻ. Long môn vây quanh Kalexos, nhìn bị trói đến chặt chẽ hắc bò sát. Trong lúc nhất thời tâm tình đều phi thường phức tạp. Dây dưa bao nhiêu năm a? Từ thượng cổ cuộc chiến đến hiện tại, mấy ngàn hơn vạn năm a? Ngày hôm nay rốt cục đến hiểu rõ kết thời điểm sao? Ysera giật giật môi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. So sánh với Long Môn phức tạp tâm tình, Tyrion cũng rất phức tạp. Có điều nàng phức tạp đối với chính là Illidan. Nơi này kém nhất cảm giác là Sylvaner, rõ nhất tình là Cenarius. Hắn nói, chúng ta hiện tại nên lập tức đi Nodraso. Tyrion bừng tỉnh hoàn hồn, cả kinh nói, đúng, lập tức đi Nodraso. Hiện tại Nodraso là tình trạng gì? Không ai so với Tyrion càng lo lắng. Long Môn cũng cảm thấy nên như vậy, bởi vì rồng đen chi vương dây thừng không giải được Lam Long chi vương muốn lập tức giết chết Neltharion, nhưng nắm dây thừng không có cách nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,